Luân hồi nhạc viên, chương 1517 ta có thể phản sát. Góc truyện audio.com, chương 42 ta có thể phản sát Rukongai 36 khu, Sorawashi Kuichimaru Jin, Aizen hai người đã rời đi, Tô Hiểu vẫn như cũ ngồi tại trên thùng gỗ, mắt bên trong như có điều suy nghĩ vừa rồi cái kia quỷ dị ba động từ đầu đến cuối làm Tô Hiểu có loại như đâm vào cổ họng cảm giác nhưng làm cho người ta không nói được lời nào chính là kia cổ ba động thoáng qua liền mất. Ngay tại Tô Hiểu chuẩn bị bàn bạc kỹ hơn lúc trước đó cái kia quỷ dị ba động lại xuất hiện. Tô Hiểu đứng lên, ánh mắt nhìn về phía tây nam. A Mỗ, đi cùng ảnh hội hợp nếu như ta không có ở sáng mai phía trước trở về, ngày mai hiệp trợ Aizen cùng Ichimaru Jin đoạt lấy Hokyoku, nhớ rõ kêu lên Benny cùng nó nói, không cần nàng chiến đấu, chỉ cần nó phán đoán tình thế là được rồi. Tô Hiểu vừa dứt lời, phía sau hắn kho hàng mở ra A Mỗ bước nhanh đi xa, sở dĩ để nó kêu lên Benny, là bởi vì Benny tương đối cơ linh. Bố bố theo ta đi. Tô Hiểu nhảy lên gần đây một tòa nóc nhà, mấy cái nhảy vọt liền biến mất tại bóng đêm bên trong. Tô Hiểu lần đầu cảm giác được kia cỗ quỷ dị ba động lúc kia ba động thoáng qua liền mất, lần thứ hai kéo dài thời gian muốn lâu một chút, có chừng 2-3 giây, căn cứ phương hướng phán đoán kia cổ ba động đầu nguồn hẳn là tại 78 khu, 79 khu, 80 khu này ba cái khu vực bên trong. Tô Hiểu tại bóng đêm bên trong bước nhanh tiến lên, rất nhanh đến 79 khu, hắn đứng tại 79 khu tối cao trên cây cối, vượt qua 75 khu về sau, liền đã không có phòng ốc, nhiều nhất có thể nhìn thấy một ít mộc lều. Cái loại này quỷ dị ba động cũng không lần nữa xuất hiện, Tô Hiểu trầm ngâm chỉ chốc lát theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra một mảnh mang máu quần áo. Nhìn thấy này mang máu quần áo, bố bố uông mặt chó một quính kia ánh mắt tựa hồ muốn nói. Chủ nhân, ngài đây là coi ta là tập độc chó dùng à, đừng nói nhảm, vết máu chủ nhân có hay không tại kề bên này. Bố bố uông hít hà tấm vải, lại tại gần đây ngửi ngửi về sau, cuối cùng lắc đầu. Hẳn là không phải nàng. Tô Hiểu mày nhăn lại, cái kia quỷ dị ba động, là hắn tuyệt không thể xem nhẹ đồ vật. Tiếp tục tìm, so sánh 79 khu 80 khu tựa hồ càng tới gần cỗ khí tức kia truyền đến phương hướng. Theo cây bên trên nhảy xuống về sau, Tô Hiểu mang theo bố bố Uông chạy tới 80 khu. Trọn vẹn 6 giờ trôi qua, Tô Hiểu cùng bố bố Uông vẫn như cũ không có gì thu hoạch ngay tại hắn đã chuẩn bị từ bỏ lúc cái kia quỷ dị khí tức lại xuất hiện ngay tại 80 khu bên trong. Khoảng cách gần như thế, Tô Hiểu lập tức đánh giá ra cỗ khí tức kia truyền ra đại khái phương vị tại 80 khu cạnh ngoài vùng hoang vu. Tô Hiểu bước nhanh đi xuyên qua rừng rậm bên trong, không đến 5 phút đồng hồ, hắn liền xông ra rừng rậm đến một mảnh vùng hoang vu. Gâu, bố bố Uông quát to một tiếng, ý kia là, chủ nhân, bản Uông ngửi thấy, đương nhiên ta cũng ngửi thấy. Tô Hiểu che lại miệng mũi, một cỗ nồng đậm vị chua tràn ngập tại không khí bên trong, có thể tản mát ra mãnh liệt như thế hôi chua vị đồ vật tuyệt đối có rất mạnh tính ăn mòn. Soạt một tiếng, Tô Hiểu rút đao theo vị chua nơi phát ra tiến lên. Phun, bố bố Uông làm bộ nôn khan, nhưng nó vẫn như cũ nắm lỗ mũi, dùng ba cái chân nhún nhảy một cái tiến lên. Đi bộ tiến lên mấy phút đồng hồ sau, Tô Hiểu đến một mảnh hoang giao dã địa bên trong, ngân bạch ánh trăng chiếu rọi ra nơi xa một mảnh di tích. Bố bố Uông dung nhập hoàn cảnh bên trong, trước tiên tới gần di tích Tô Hiểu theo sát phía sau. Góc truyện audio.com, hoang dã bên trong tĩnh mịch một mảnh, tiếng côn trùng kêu vang đều không có, Tô Hiểu mới vừa đến di tích gần đây liền dừng bước lại, mấy chục bộ thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm tại di tích biên duyên nơi, theo trang phục đến xem, những thi thể này toàn bộ đều là khế ước giả. Xem xét này đó khế ước giả thi thể sau Tô Hiểu phát hiện, này đó người cũng không phải là bị tính axit vũ khí giết chết, có chút là chết bởi cung tiễn, có chút là vết đao, thậm chí bị nện nát đầu lâu. Nhìn thấy này đó thương thế, Tô Hiểu đã đoán ra là ai làm, 70% khả năng trở lên là Tử Triệu. Này đó khế ước giả tử tướng rất thê thảm, bọn họ tất cả đều là da bọc xương, ngoại trừ xương cốt cùng một tầng khô quắt làn da bên ngoài, tạng khí cơ bắp máu cũng không biết tung tích, càng làm người ta sợ hãi chính là, này đó người không có bị đào lên thân thể vết tích. Này loại tử tướng, Tô Hiểu chỉ muốn đến một loại khả năng, chính là này đó người sinh mệnh lực bị hấp thụ trống không. Tô Hiểu tay bên trong trường đao hạ vung, sống đao đánh vào một cỗ thi thể trên xương đùi, cách cách một tiếng vang giòn, xương đùi như là cây khô vỡ vụn, xương cốt mặt cắt thậm chí có phong hóa vết tích. Mang theo phòng độc mặt nạ, Tô Hiểu cùng bố bố Uông liếc nhau, mặc dù này hình ảnh thực vui cảm giác nhưng hoàn cảnh chung quanh lại phi thường quỷ dị. Tô Hiểu chậm rãi tiến vào phía trước di tích bên trong, khu di tích này không lớn, chỉ có sân bóng lớn nhỏ, bên ngoài là đổ nát thê lương, nhưng nội bộ lại bị quét dọn qua. Tiến vào di tích bên trong đất trống khu vực Tô Hiểu ngồi trên mặt đất nhìn thấy loại chất lỏng màu tím, chất lỏng này cực giống máu, tại hắc ám bên trong lại phát ra huỳnh quang. Thanh cương ảnh năng lượng đem Tô Hiểu tay phải bao khỏa ở bên trong, hắn nếm thử đụng vào mặt đất bên trên chất lỏng màu tím. Tư, đầu ngón tay truyền đến nhỏ bé nhói nhói, thanh cương ảnh năng lượng trào lên, nhói nhói cảm giác biến mất, chất lỏng màu tím bị bốc hơi. Đất trống bên trong tràn đầy phun tung tóe trạng chất lỏng màu tím, trung tâm chỗ tán lạc một mảng lớn cùng loại nhau thai bộ dáng thể bán liêu, thoạt nhìn thực buồn nôn. Răng rác, bố bố ôm thân thể cứng đờ, nó cúi đầu nhìn về phía chính mình tay chó, đây là đâm lôi. Đừng động, Tô Hiểu một tay đặt tại bố bố ôm trên người, hắn pháp lực giá trị nhanh chóng chuyển hóa thành thanh cương ảnh năng lượng, một loại màu lam nhạt tinh thể tầng chậm rãi bao khỏa tại bố bố ôm phần bụng. 3, 2, 1 sau hấp khí, Tô Hiểu hoạt động gân cốt nhìn một màn này, bố bố ôm khẽ run rẩy, nó nhớ tới một lần nào đó A Mỗ đâm lôi sau tình cảnh. Ô ngao, bố bố ôm rên rỉ một tiếng, ý kia là, chủ nhân, để nó nổ đi, bản ôm gánh vác được. Không, người gánh không được. Tô Hiểu cảm giác này khỏa địa lôi không đơn giản, lỏng kiểu tóc rất có thể là từ triệu ác thú vị, hắn trực cảm năng lực đều không cảm giác được này khỏa địa lôi, đương nhiên, này cùng hắn chưa trực tiếp dẫm lên địa lôi bên trên có quan. Bố bố uông sắp khóc ra tới, kia đáng thương ánh mắt tựa hồ muốn nói. Mạng ta xong rồi, 3, 2, 1, Tô Hiểu mấy bước vọt tới bố bố uông người phía trước thấp phủ thân thể đồng thời, một chân thẳng đá. Ầm, bố bố uông ứng thanh bay ra ngoài, thân ở giữa không trung, nó vẫn không quên dùng cái đuôi lấy xoắn ốc thức điều chỉnh phương hướng. Góc truyện audio.com, mới vừa đá bay bố bố uông, Tô Hiểu lập tức mở ra long ảnh thiểm năng lực, hắn xuất hiện tại 12 mét bên ngoài về sau, một tầng năng lượng thuẫn xuất hiện tại người phía trước. Leng keng, lò xo bắn ra thanh truyền đến, một cái clao đầu lâu bắn ra, phía dưới kết nối lấy một cái thực thô lò xo. Cloud le đầu lưỡi, vì nhựa plastic tính chất tựa hồ là tại chế diễu Tô Hiểu, thấy cảnh này, Tô Hiểu không chỉ có không triệt hồi năng lượng thuẫn, lui ra phía sau đồng thời lại sinh thành một tầng. Nhưng vào lúc này, Cloud đầu lâu co vào, oanh, ánh lửa nháy mắt bên trong đem Tô Hiểu bao phủ ở bên trong, đại phiến vết rách xuất hiện tại năng lượng thuẫn bên trên, này loại tính chất tấm thuẫn vỡ ra cũng không đại biểu yếu ớt, mà là tại tá lực. Nổ tung ngọn lửa khuếch tán đến 300 mét mới dừng lại, chung quanh khu vực bị ánh lửa chiếu rọi sáng như ban ngày, thân ở giữa không trung bố bố uông cái rắm đều nhanh dọa lạnh, nó nhất định gánh không được này nổ tung. Ngọn lửa hình thành một viên cloud đầu lâu, cloud le đầu lưỡi cười đùa tí từng. Mấy giây sau, ngọn lửa thối lui, chung quanh 300 mét mặt đất bên trên tràn đầy hỏa tinh, có chút khu vực càng là thủy tinh hóa. Hai tầng phản kích thuẫn bên trong, Tô Hiểu bên cạnh vung một quyền, cách cách một tiếng vang giòn, phản kích thuẫn phá toái. Hô, Tô Hiểu phun ra một ngụm nhiệt khí, rất rõ ràng, hắn bị Tử Triệu mai phục, Tử Triệu tính cách nhìn qua khiêu thoát nhưng nàng tâm tư thực kín đáo. Ngoài hai cây số thông qua kính viễn vọng quan sát một màn này, Tử Triệu cười khanh khách lên tiếng. Hoa ha ha, nổ chết ngươi nha, để ngươi chém ta. Tử Triệu cởi màu đen găng tay, kia bàn tay nhỏ trắng noãn ý đồ vươn hướng bên đùi. Đừng phát điên, hắn phát hiện chúng ta, Tử Triệu, rút lui. Ta không, tiểu trứng muối, đi ăn kia ra hỏa. Tử Triệu nắm lên tay bên cạnh một viên trứng muối bộ dáng sinh vật vứt ra ngoài, ba kít một tiếng tiểu trứng muối dán tại tường bên trên. Nó còn tại ấu sinh kỳ ăn cái rắm, nhanh rút lui còn nghĩ chịu chém à, Cyanot gấp giọng mở miệng. Kia ra hỏa mới vừa chịu một phát, ta cảm giác ta có thể thắng. Cô nãi nãi, diệt pháp chi ảnh thừa nhận một lần cái loại này quy mô nổ tung không đáng kể chút nào, rút lui. Liền không, Tử Triệu bướng bỉnh con lừa tính cách đột nhiên phát tác. Chịu chém không đau sao? Cyanot thay đổi ngữ khí. Ách, đó còn là rút lui đi, trước đó tuyên bố ta cũng không phải sợ, đây là chiến lược tính rút lui, ân, là như vậy, không sai. Tử Triệu đột nhiên lại thay đổi chủ ý, bị Tô Hiểu chém một đao cũng không phải nói đùa. Bản chương xong, chuyện tốn kẹo cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.